Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Tùy tiện không hủy ra. Đa tạ hai vị vì bần tăng giải hoặc. Liên Hoa tăng nghe thôi, khẽ gật đầu, sau đó đi xuống xe châu, đi vào hai người này trước mặt trịnh trọng cảm ơn. Không dám đảm đương, không dám đảm đương, đại sư tuyệt đối không thể. Cái này có thể gãy sát ván bối. Hai người này lại là liên tục khoát tay, một bộ không dám tiếp nhận bộ dạng. Bần tăng ngốc già này hai vị một chút tuổi tác, theo như bối phận đúng là hai vị tiền bối. Chỉ bất quá ngươi ta bèo nước gặp nhau, lại vì bần tăng giải hoặc. Về tình về lý, một tiếng này ta, hai vị cũng làm phải. Đã như vậy, như vậy đại sư khách khí. Yêu Nguyệt Sen sự tình không cho trì hoãn, đại sư chắc hẳn còn muốn lập tức gấp rút lên đường. Vãn bối sẽ không quấy rầy đại sư, không có gì đáng ngại, còn chưa thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh. Vãn bối Dư Kiều, đây là đường đệ Dư Hưng, nguyên lai là Dư gia hai vị. Bần tăng nếu là nghĩ đến nên như thế nào phá giải bát quái mê tung trận, ổn thỏa để người đưa đi đảm nhiệm Chu huyện Dư gia trang. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Dư Kiều, Dư Hưng nghe xong Liên Hoa tăng thế mà biết mình hai huynh đệ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, luôn miệng nói tạ hai vị. Cáo từ, đại sư đi thong thả. Liên Hoa tăng gật gật đầu, lập tức giơ roi, đánh một cái không hưởng. Nghe được tiếng roi, Châu Đen hiểu ý, lập tức bắt đầu chạy. Chờ đi xa về sau, một mực không nói một lời Đàm Mạch mới mở miệng nói: Sư huynh, người thật muốn nghĩ biện pháp đi phá giải cái kia bát quái mê tung trận. Đáp ứng cái này Dư gia hai huynh đệ, không làm được sao được. Bất quá việc này không cần nhất định đi làm. Nếu là có thể nghĩ đến làm sao đi phá giải, như vậy viết thư đưa đi Dư gia trang chính là. Không nghĩ tới lời nói, tự nhiên là tính. Đàm Mạch gật gật đầu. Quả nhiên đây mới là hắn sư huynh bình thường họa phong. Mà lúc này, hắn lại nghe hắn sư huynh nói ra, không nghĩ tới cái này Dư gia trang người thật sự là quyết tâm muốn ôm xích luyện đùi a. Xem ra Dư gia lão gia tử đúng là tại năm trước qua đời, không phải tin đồn a. Cái này Dư gia cũng là linh huyễn giới thế gia sao? Đàm Mạch tò mò hỏi. Chỉ là cái tiểu thế gia, gia tộc nội tình cũng không sâu dày, toàn bộ nhờ Dư gia lão gia tử chống đỡ. Bất quá bây giờ cái này Dư gia lão gia tử vừa đi, cái này Dư gia có thể muốn theo linh huyễn giới xóa tên. Ngươi xem, Dư gia cái này không đều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đầu nhập lên phản vương. Lại nói, cái này Dư gia thanh danh cũng quả thật không tệ, trong ngày thường thích hay làm việc thiện, tại linh huyễn giới không nổi danh, nhưng ở trên giang hồ tên tuổi không nhỏ, được hưởng lợi người không xuống ngàn người. Liền là cái này Dư gia người, ngu trung tại thanh đình không nói, còn có chút nghĩ đương nhiên ngây thơ. Liên Hoa tăng thuận miệng nói, đông kéo một điểm tây kéo một điểm, xem như đem Dư gia cho giới thiệu sơ lược một cái. Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó bởi vì muốn chuyên tâm gấp rút lên đường, vì lẽ đó Liên Hoa tăng không tiếp tục mở miệng, đuổi một trận xe châu, tới đất thế rộng rãi bằng phẳng địa phương, Liên Hoa tăng lại đột nhiên đem roi đưa cho Đàm Mạch. Sau đó thần sắc rất nghiêm túc nói ra, tiểu sư đệ, cái này chết oan mê vụ mặc dù chỉ có một chỗ, bất quá bần tăng tỉ mỉ một suy nghĩ, lại là phát hiện cái kia một tổ sơn tặc sợ là không đơn giản. Nơi này rất không yên ổn, chỉ sợ buổi tối hôm nay người ta còn phải thay phiên gác đêm. Bần tăng trước hết đi nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy hắn sư huynh sắc mặt ngưng trọng, Đàm Mạch liền gật gật đầu, nói, sư huynh yên tâm đi nghỉ ngơi, ta cũng phải giúp bận bịu gác đêm. Lúc này, tiểu quận chúa bỗng nhiên đem cái đầu nhỏ lại gần nói. sau đó còn thị uy tín quét đàm mạch một cái. Tốt, quận chúa ngươi cũng gác đêm. Như vậy trước hết cùng bần tăng cùng một chỗ đi nghỉ ngơi xuống. Liên Hoa Tăng nhìn thấy một màn này, không khỏi buồn cười, một mặt buồn cười nói, bần tăng vừa vặn nghĩ đến một cái rất thú vị cố sự. Cam đoan ngươi chưa từng nghe qua, nhanh nói cho ta nghe. Liên Hoa thúc thúc, tiểu quận chúa lập tức đến hào hứng, lập tức chạy vào toa xe. Vậy làm phiền sư đệ, sư huynh đi nghỉ trước đi. Liên Hoa Tăng lập tức đi vào toa xe. Đàm Mạch liền đem xe châu toa cửa khép hờ lên, gìn giữ trình độ nhất định thông gió. Nghe lấy trong xe đầu hắn sư huynh tại hống tiểu quận chúa đi ngủ, Đàm Mạch cũng không quản đây đối với cha con. Hắn đem mũ rộng vành đeo lên, sau đó không có thử một cái vung roi, chậm rãi đuổi xe bò. Xe châu tốc độ kỳ thật cũng không chậm, bất quá so với xe ngựa, tốc độ này muốn kém xa chính là. Đến vào lúc giữa trưa, Đàm Mạch nhìn thấy một tòa trại. Cái này trại nghiễm nhiên tựa như là một ngọn núi thành. Trúc mộc dựng trại tường có hơn mấy trượng cao. Muốn đi vào, chỉ có thể theo trại tường phía trên buông ra giỏ trúc ngồi lên. Đàm Mạch đuổi xe bò đến trại cửa. Lập tức trại tường phía trên liền đi ra người đến quát hỏi Đàm Mạch là tới làm gì. Đồng thời không cho bọn hắn đi vào, Đàm Mạch liền cáo sáng ý đồ đến, sau đó hô lên hắn sư huynh. Tại nhìn thấy là hai cái hòa thượng về sau, cái này chạy bên trong người, vẫn là không cho bọn hắn đi vào, bất quá đồng ý bán cho bọn hắn một chút đồ ăn. Nơi này xem như xích luyện tướng quân địa bàn, xích luyện tướng quân mặt ngoài chung với thanh đình, bởi vậy nơi này lưu thông tiền tệ vẫn là thanh đình tiền tệ. Về phần mặt khác, phản vương in ấn ngân phiếu, như đại sở vương ngân phiếu, ở đây là quả quyết vô pháp lưu thông. Tiếp tế tốt về sau, liền tiếp tục lên đường. Sau đó trên đường đi rốt cuộc không có nhìn thấy người ta. Đến ban đêm, chỉ có thể lần nữa ngủ ngoài trời hoang dã. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, dựng một cái đơn giản lều che nắng, đem xe trâu đặt đi vào, mà đầu kia đại hắc nghiêu giống như đêm qua như thế, để nó ngủ ở gầm xe xuống. Xe trâu trước vẫn như cũ là một cái đống lửa trại, mà tại vòng ngoài thì là vung một vòng thuốc bột, phòng ngừa rắn rết tới gần. Cuối cùng, Đàm Mạch dựa theo hắn sư huynh nói, tìm đến một chút tảng đá, tại xe trâu bên ngoài chất đống. Xếp thành 12 đống, mỗi một đống trong viên đá đầu đều đặt vào đồng dạng Liên Hoa Tăng cố ý chuẩn bị xong đồ vật. Đây là tiểu vô hình trận, trận pháp cùng một chỗ, chỉ cần đống kia đống lửa không diệt, xe châu bóng dáng liền sẽ bị che phủ lên, ai cũng không nhìn thấy. Liên Hoa Tăng nói, Đàm Mạch giờ mới hiểu được hắn sư huynh tại sao muốn trước dựng một cái đơn sơ lều che nắng. Đây là sợ trễ quá lại trời mưa, đem đống lửa cho dội tắt. Sư huynh, vậy hôm nay ban đêm có thể ngủ một cái sống yên ổn cảm giác sao? Đàm Mạch không khỏi hỏi, như vậy chuẩn bị, nhưng so sánh đêm qua muốn đầy đủ nhiều. Còn mang lên trận pháp, nếu mà vào ban ngày chúng ta không có đi cái kia chạy mua đồ, hay là có thể ngủ được an sinh, bất quá bây giờ lại là khó mà nói. Liên Hoa Tăng lại là một mặt lắc đầu, sau đó thở dài, cái kia trại có vấn đề gì sao? Đàm Mạch không khỏi khẽ giật mình, hắn khi đó cùng trại bên trong người trò chuyện thời điểm, cũng không có cảm thấy cái kia trại bên trong người có vấn đề gì. Vấn đề lớn đi, cái kia trại cách cục, tiểu sư đệ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải là dễ thủ khó công? Mà cái này phương viên trong vòng 10 dặm, trừ cái này sơn trại, liền không có những người khác nhà, lại thêm dư gia hai huynh đệ trước đó nói qua. Tiểu sư đệ, ngươi nói, chúng ta là đi chỗ nào? Liên Hoa Tăng thâm ý sâu sắc nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.